Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867. Chương 1867. Tụ hợp. Mặc dù Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có đối đại gia tuyên bố bọn hắn thương lượng kết quả, nhưng là đại gia cũng không phải đồ đần, đã sớm nhìn ra, cho nên 18 huyết vệ gọi các nàng hai đều là hô tẩu tử. Không thể không nói, là mình so với các nàng muốn chấn định rất nhiều. Kỳ thật bọn hắn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nếu như Bạch Vũ Triết thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn bao nhiêu có thể nghe được một số động tĩnh. Lại nói, Bạch Vũ Triết trên thân cũng vẫn là có át chủ bài, không nhất định liền sẽ thúc thủ chịu trói. Lại nói, không phải còn có Tiểu Hỏa Long có đây không? Bạch Vũ Triết thật muốn phát sinh nguy hiểm, Tiểu Hỏa Long cũng có thể cảm ứng được. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thực tế là bởi vì quá mức quan tâm, cho nên khẩn trương đến muốn quên hết tất cả. Là mình cũng đem chuyện này nói một lần. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng còn không có khế ước thú. Đối với phương diện này tự nhiên là tương đối dễ dàng sơ sót. Sau đó các nàng mới hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó đám người lưu tại chờ đợi. Quả nhiên tại hơn 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết liền đã chạy về, để đám người triệt để yên tâm. Vũ Triết, bên kia động tĩnh lớn như vậy là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không có phát hiện ngươi đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, Lâm Hinh Vân liền vội vàng hỏi. Không có phát hiện, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trước cách nơi này hơi xa một chút lại thương lượng. Bạch Vũ Triết thần sắc còn có chút không dễ. Nhìn, thực tế là đối kia hung thú thi thể thèm nhỏ dãi a. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kia cũng là Bạch Vũ Triết cho bọn hắn lấy ra. Nếu như Bạch Vũ Triết không giải trừ cấm bay cùng trọng lực lĩnh vực, tin tưởng Hắc Ma Điện người không biết muốn ở nơi đó giày vò bao lâu. Mặc dù cuối cùng khẳng định cũng sẽ đạt được, nhưng không có cái thời gian 2 năm trở lên, khẳng định không đào được thi thể kia. Mặc dù kia hung thú chết không biết bao nhiêu năm, đoán chừng tối thiểu nhất cũng muốn dùng vạn năm làm đơn vị. Nhưng Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, thi thể y nguyên duy trì hoạt tính, không có nửa điểm hư thối dấu hiệu. Đám người gật đầu. Lại qua hơn 10 phút sau đó, bọn hắn liền giải trừ ẩn thân, tăng thêm tốc độ, hiện tại gần như có thể xác định Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên tới người hẳn là hơn phân nửa đều ở bên kia. Về phần những người khác chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, cho nên bọn hắn tạm thời là an toàn, không cần cố kỵ cái gì. Trên đường đi, Bạch Vũ Triết đem chuyện đã xảy ra cùng đại gia nói. Đám người cũng đều bị kia to lớn hung thú thi thể cho kinh ngạc đến ngây người. Chừng 1000 mét dáng dấp thi thể, thực tế là quá mức rung động, liền ngay cả Độc Cô Tư Ngữ đều thật lâu không nói gì. Dựa theo Bạch Vũ Triết nói, kia hung thú thi thể tại khi còn sống, có thể là siêu việt thánh khung cảnh cấp độ này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Bạch Vũ Triết một loại phỏng đoán mà thôi. Thánh khung cảnh đến cùng có thể mạnh đến mức nào? Kỳ thật Mê Xuyên đại lục người cũng không rõ ràng, chỉ biết mỗi một thời đại thập đại cường giả người, tuy nói đều có thể đại biểu thánh khung cảnh đỉnh tiêm, nhưng trên thực tế, lẫn nhau ở giữa thực lực đều là có khoảng cách, vô cùng có khả năng tại một đời nào đó đại lục đệ nhất cường giả có thể đối thời đại này đệ nhất cường giả làm ra đánh hai hành vi nghịch thiên tới. Đương nhiên, đây chỉ là làm ví dụ, cũng không phải là nói bây giờ thời đại này đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử không bằng cái khác thời kỳ. Kỳ thật Hỏa Phượng Tiên Tử đã toán rất mạnh, tìm tới một cái địa phương bí ẩn sau đó, đám người tạm thời nghỉ ngơi. Nơi này khoảng cách huyết sát chi lộ đã có mấy trăm cây số, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. đồng thời cũng thương lượng một chút, như thế nào đem Lâm gia cùng Đan Hương các người mang về đến Mê Xuyên Đại Lục đi. Kỳ thật tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, bọn hắn hành động này mang ý nghĩa muốn từ bỏ mảnh này hoang vực kia ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN